Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 620, chương 622, siêu cấp, thoải mái, dễ chịu xe điện. Trải qua mấy ngày lặn lội đường xa, Vu Tuấn lần nữa về tới Vọng Tử Sơn. Vệ Hàm lấy tiền tài khoản, là bọn hắn chuyên môn tại Thụy Sĩ xây dựng. Lúc ấy hắn biết Vu Tuấn về sau khẳng định sẽ dùng tới. Lần này quả nhiên liền dùng tới. Bất quá Vu Tuấn cũng không có đem cái này chút tiền cầm trở về. Còn có 3 tháng liền tháng 6 phần. Bọn Tây bên kia còn có một trận vở kịch. Cần đại lượng tài chính đầu nhập. Cái này chút tiền chuyển tiến đến dễ dàng. Chuyển ra ngoài liền có chút khó khăn. Cho nên vì để tránh cho những cái kia phiền toái không cần thiết, hắn quyết định vẫn là trước hết để cho Tô Hạo Nhiên bên này trước làm điểm công tác chuẩn bị. Đến thời điểm đại lượng tiền trở về, lại mã đủ kinh làm. Đây đều là việc nhỏ. Vu Tuấn vừa đến nhà liền không kịp chờ đợi đẩy ra hắn xe điện. Đã có một đoạn thời gian không có cưỡi nó. Đại sư, ngươi mới trở về, cái này lại muốn đi đâu? Đi trượt một vòng, Vu Tuấn khoát tay một cái nói. Các ngươi có không có cái gì muốn ăn? Ta cho các ngươi mua. Châu Hải cùng Phạm Bành liếc nhau. Đại sư lần này đi ra ngoài là kiếm tiền sao? Hào phóng như vậy. Được rồi, hỏi các ngươi cũng hỏi không? Vu Tuấn nói, như vậy đi, để Đàm Hiểu Vũ đem làm cơm tốt. Ta hiện tại đi mua mấy cái chính tông đông sườn núi giò. Châu Hải cùng Phạm Bành hai mặt nhìn nhau. Chính tông đông sườn núi giò, kia muốn tới lông mày thành phố mới có. Hiện tại trời tối rồi, đại sư cưỡi cái xe điện đi mua, chẳng phải là muốn đợi đến buổi sáng ngày mai mới có thể ăn được. Vu Tuấn cũng không để ý bọn hắn, cưỡi xe liền đi ra cửa. Ở trên núi hắn không dám cưỡi quá nhanh, đến ngoài thành trên quốc lộ, hắn liền chuẩn bị bắt đầu gia tăng tốc độ. Ô xe điện động cơ điện phát ra một tiếng vang trầm. Tốc độ xe nháy mắt tiêu thăng đến 200 cây số giờ. Vu Tuấn chỉ cảm thấy mãnh liệt gió từ đối diện trà sát tới. Bên tai hô hô rung động. Không tệ, hắn hơi cảm thụ một chút. Cái tốc độ này thế mà không có chút nào phiêu. Không hổ là hệ thống xuất phẩm. Nhanh lên nữa, một chút đem công tắc điện vặn đến cùng. Xe điện giống như tiến vào thời gian đường hầm, hai bên ánh đèn cùng cảnh sắc lấy cực nhanh tốc độ biến ảo. Vu Tuấn một đường đắc ý nghĩ đến, về sau nếu là lại đi Luân Đôn dạng này địa phương, lão tử liền có thể cưỡi xe điện đi, đại hạ cảnh nội lại xa địa phương, cũng sẽ không vượt qua 10 giờ liền có thể đến, cái này so đi máy bay dễ dàng hơn. Bất quá hắn cảm giác cái này thoải mái dễ chịu độ giống như không thay đổi gì a. Không phải đã nói tăng lên 5 lần thoải mái dễ chịu độ sao? Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Bởi vì 5 lần thoải mái dễ chịu độ thực sự quá thoải mái dễ chịu, cho nên bổn hệ thống chi kỳ đất là túc chủ chuẩn bị thoải mái dễ chịu độ chốt mờ. Ngay tại bên phải loa nút bấm phía dưới, Vu Tuấn cúi đầu xem xét, quả nhiên phát hiện bên phải tay đem bên trên nhiều một cái tinh xảo ông chủ nhỏ quan. Thế là hắn thử đè xuống, ong ong một tiếng vang nhỏ, nguyên bản cứng rắn đệm đột nhiên trở nên dị thường mềm mại. Vu Tuấn chỉ cảm giác cái mông này đều hõm vào, cái này xúc cảm không tệ. Đương nhiên, 5 lần thoải mái dễ chịu độ xa xa không chỉ ở đây. Vu Tuấn cái mông lâm vào mềm mại đệm về sau, lại cảm thấy một trận tê dại, giống như là có một đôi ấm áp tay nhỏ từ dưới nệm lót đưa ra ngoài. Từ phần eo của hắn bắt đầu, mãi cho đến vai cái cổ, đang cho hắn nhẹ nhàng xoa bóp. Hắc hắc, cái này cảm giác cũng không tệ. Vu Tuấn cảm giác toàn thân buông lỏng. Mấy ngày qua tích lũy xuống tới điểm này tiểu mệt nhọc, nháy mắt liền quét sạch sành sanh. Nằm trong loại trạng thái này, hắn cảm thấy hẳn là dùng lái tự động mới được. lái tự động ở đâu? Hệ thống, lái tự động chỉ cần túc chủ nhất niệm là được. Vu Tuấn gật gật đầu. Cái này thiết kế cũng phi thường chi kỷ. Hắn xe này đặt ở trong nhà lại không khóa. Có thời điểm Phương Hằng cũng biết lái đi cưỡi một chút. Để hắn hưởng thụ một chút xoa bóp không quan hệ. Cái này lái tự động đối Phương Hằng đến nói có chút dọa người. Biến thành ý niệm mở ra vừa vặn. Thế là hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Xe điện tiến vào lái tự động hình thức. Lần này tốt, hắn có thể chuyên tâm hưởng thụ xoa bóp. Cặp kia, linh xảo, tay nhỏ đem hắn đầu. Phần gáy, bả vai cùng phần lưng toàn bộ ấn một lần về sau. Lại đột nhiên bắt lấy hắn hai chân. Bắt đầu cho hắn bàn chân xoa bóp. Vu Tuấn còn không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong A, mà lại theo song chân, lại bắt đầu đấm bóp cho hắn bắp chân, đùi, đùi, loại kia cực độ thoải mái dễ chịu cảm giác. Quả thực không khí đều trở nên tươi mát, bốn phía hết thảy đều mộng ảo mỹ lệ, toàn trên thân hạ đều không có một chỗ không buông lỏng. Bất quá cứ như vậy một hồi thời gian, Vu Tuấn mục đích cũng nhanh đến. Thế là hắn thả chậm tốc độ xe, tiến vào nội thành, hắn đối lần này xe điện thăng cấp, tổng quát mà nói vẫn là thật hài lòng. Chỉ cần là tốc độ rất nhanh, nói là mỗi giờ 300 cây số, vậy thật là không có chút nào mập mờ. Mặc kệ là cái gì địa hình, xe điện đều có thể bảo trì đầy đủ động lực, không có chút nào giảm tốc, lái tự động công năng cũng rất tuyệt. Chỉ cần tại thức hải bên trong thiết trí tốt lộ tuyến, xe điện liền sẽ trung thực dựa theo lộ tuyến hành xử. Sẽ còn tự động lẩn tránh chướng ngại vật, sẽ còn ngừng xuống tới chờ đèn đỏ. Về phần cái kia thoải mái dễ chịu độ, Vu Tuấn cảm thấy đó không quan trọng. Chỉ cần đem tốt cuối cùng một đạo quan khẩu, hắn cảm thấy vẫn là không có vấn đề, mà lại không muốn xoa bóp còn có thể đóng lại. Không thể không nói hệ thống lần này trên cơ bản không có hố hắn. Mua xong đông sườn núi giò, lại gói một chút đặc sắc thức ăn. Hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất quay trở về Vọng Tử Sơn. Đàm Hiểu Vũ đã sớm đã đem cơm làm xong. Nghe nói hắn đi mua giò, còn cố ý làm mấy cái sướng miệng thức nhắm đến phối hợp. Vu Tuấn đem một bao lớn giò ném cho Hoa Nhài. Khoảng thời gian này nó không chút ăn vào thịt, thèm ăn đều muốn nổi điên. Tại Bắc Cương thời điểm, nhiều lần đều kém chút đi nhào người ta dê. Cuối cùng nhìn thấy bán nướng hướng đều mắt bốc lục quang. Nhìn thấy mỹ vị giò tới, Hoa Nhài cũng không lo được cái gì hình tượng. Bụng ăn no rồi mới là nữ vương. Châu Hải cùng Phạm Bành một hồi ước nghi Vu Tuấn cái này giò là tại Tây Lâm Thị mua. Nếu không lúc này mới hơn 2 giờ, làm sao có thể đi một chuyến lông mày thành phố A? Bất quá Vu Tuấn cũng không cùng bọn hắn giải thích. Hai gia hỏa này gần nhất càng ngày càng càn rỡ. Nếu như bị bọn hắn biết hắn xe điện có thể chạy nhanh như vậy, còn không mỗi ngày mượn đi điên A. Cấp cho bọn hắn cưỡi ngược lại là không có việc gì. Nhưng hắn sợ bọn họ trường khống không được xảy ra chuyện. Đại sư, hôm nay ban đêm ta muốn về nội thành một chuyến. Đàm Hiểu Vũ đang ăn cơm nói. Trong tiệm có chút việc phải xử lý. Ban đêm ta liền không trở lại. Được, Vu Tuấn thầm nghĩ kỳ thật loại sự tình này ngươi hoàn toàn có thể không cần nói với ta. Ngươi nhìn Châu Hải cùng Phạm Bành hai gia hỏa này ánh mắt, liền biết bọn hắn trong lòng suy nghĩ chuyện xấu xa đâu. Ăn cơm tối đã hơi trễ, Đàm Hiểu Vũ thu thập cái bàn bát đũa, đổi lại một bộ già dặn quần áo. Tại đại sư trong nhà nàng đều mặc rất tùy tiện, trên cơ bản đều là trước kia quần áo. Nàng cảm thấy tất cả mọi người là người quen, mặc cái gì giống như đều như thế, mà lại những y phục này lại không mặc giống liền không thể mặc. Kể từ cùng đại sư bắt đầu tu luyện về sau, nàng rõ ràng cảm thấy quần áo nhỏ đi, đặc biệt là ngực hai viên nút thắt. Nếu không phải nàng khe hở được đặc biệt rắn chắc, đoán chừng thường xuyên đều sẽ bị nàng kiếm rơi. Nàng cho là mình trở nên béo, thế là đi mua cái cân điện tử mỗi ngày xưng mấy lần. Nhưng thể trọng giống như lại không chút gia tăng. Cái này khiến nàng không hiểu chút nào. Đổi xong quần áo, Đàm Hiểu Vũ mới phát hiện thời gian đã hơi trễ. Trong tiệm nhân viên còn đang chờ nàng đi họp, nhưng Châu Hải cùng Phạm Bành đã đi. Thế là nàng cùng Phương Hằng lên tiếng chào, mượn hắn xe điện sử dụng. Đến Vọng Tử Sơn Hạ, Đàm Hiểu Vũ mới phát hiện Phương Hằng cái này xe điện giống như có điểm gì là lạ. Làm sao nhẹ nhàng vặn một cái công tắc điện, xe tựa như mất khống chế đồng dạng liền xông ra ngoài. Nếu không phải nàng vốn là thận trọng, đều kém chút vọt tới bên cạnh trong ruộng. Chẳng lẽ là mở ra cao tốc chốt mở? Nàng nghe Phương Hằng nói qua, xe điện có cái chốt mở, dùng để hoán đổi đường bằng cùng lên dốc. Nhưng nàng cho tới bây giờ chưa từng dùng qua. Thế là nàng tìm, cuối cùng tìm được một cái tinh xảo nút bấm. Vậy liền thử một lần đi, thực sự không được liền cưỡi chậm một chút. Đàm Hiểu Vũ lạch cạch một tiếng nhấn xuống nút bấm, đột nhiên dưới mông buông lỏng, nàng chính cảm giác lập tức chìm xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Nàng có chút kinh ngạc đứng lên, ấn theo đệm, làm sao đột nhiên liền trở nên như thế mềm mại rồi? Bất quá chỉ là một cái mềm mại đệm mà thôi. Nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên, thế là lại cẩn thận ngồi đi lên, còn giống như thật thoải mái. Một bên cẩn thận khống chế tốc độ, Đàm Hiểu Vũ tiếp tục hướng nội thành lái đi. Không biết chuyện gì xảy ra, nàng cảm thấy hôm nay cưỡi xe này đặc biệt dễ chịu, tựa như có người tại cho nàng toàn thân xoa bóp đồng dạng. Tựa như cái này xe điện nhưng thật ra là cái xoa bóp ghế dừa. Theo xong trên đầu cùng trên lưng, còn có thể xoa bóp lòng bàn chân, ấn lòng bàn chân còn có thể theo bắp chân, đùi. A, Đàm Hiểu Vũ bỗng nhiên bóp phanh lại, vội vội vàng vàng từ trên xe nhảy xuống tới. Vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Cái này cảm giác cũng quá cảm thấy khó xử. Đây là cái xe điện sao? Phương Hằng gia hỏa này đang giở trò quỷ gì a? Không đúng. Cái này thời điểm nàng mới nhìn rõ ràng, đây không phải Phương Hằng xe điện, đây là đại sư, nhưng bất kể là của ai, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra a? Nàng trước kia cũng cưỡi qua lớn sư xe điện, vẫn luôn là hào hào, chẳng lẽ đây là mới thêm công năng sao? Đàm Hiểu Vũ mặt đỏ tới mang tai đứng tại trên đường. Xe này nàng là không dám tiếp tục lại cưỡi xuống dưới. Hậu quả khó mà lường được. Bất quá đại sư phát minh chức năng này thực sự là khụ khụ, nửa trước đoạn rất tốt, chính là cuối cùng có chút dọa người. Về sau vẫn là không cần cưỡi đại sư xe, nếu không liền ngẫu nhiên cưỡi một lần. Vu Tuấn không biết Đàm Hiểu Vũ bị hắn xe điện hù dọa, tại trong nhà tranh ngồi suốt cả đêm, tiếp tục tu luyện. Bất chi bất giác liền đến sáng ngày thứ hai, Đàm Hiểu Vũ bưng một bàn thơm ngào ngạt bánh gato. Vu Tuấn cảm thấy cô nương này nhìn hắn ánh mắt có chút né tránh, chính cảm thấy kỳ quái lúc Lão Ngưu đột nhiên dẫn hai người đi tới. Đại sư tốt, Tôn Lệ xa xa cười chào hỏi. Nàng hôm nay là bởi vì công sự tới, mỗi lần cùng đại sư dính lên một chút quan hệ, nàng đều muốn đi điểm hảo vận. Nàng hy vọng lần này cũng có thể không ngoại lệ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.